Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 443, sao băng chi hoàn. Roland, ngươi còn nhớ rõ, quốc vương A, liền là một cái khác hoàng kim địa ngục ác ma, dạ sắc đối vị này thần bí biến mất quốc vương cảm. Thấy rất hứng thú. Hắn còn ôm một loại chuyển hóa đối phương, hóa thù thành bạn dự định. Không rõ ràng, ta đang khôi phục sau biết đại nhân ngài là kẻ ngoại lai, cho nên trực tiếp rời khỏi cái kia vực sâu, đồng thời không biết quốc vương tung tích. Roland một mặt phức tạp khó hiểu, ngu muội quốc vương là tạo thành hắn ác ma hóa trọng yếu nguyên nhân một trong, nhưng cũng là Ariel phụ thân. Hắn cái kia ứng đối ra sao? Vậy quên đi, ngươi đi tự do bạch ưng tọa trấn, hiện giấu phía sau đứng lên là được. Ta cần ngươi ở ngoài sáng lại tại tối. Đính trụ hôm nay thế công sau ngươi trở lại. Ở ngoài sáng, chỉ là lấy Roland bán thần chi tư, cường thế hiện thân cho tự do bạch ưng người chơi lòng tin. Ở trong tối, thì là muốn hắn che giấu, để tránh bị ma tộc ám sát. Là, đại nhân, Roland đổi lên một thân nhẹ nhàng nhuyễn giáp, bên hông nghiêng vác lấy hai thanh sử thi cấp vũ khí. Chính là chí tử trường kiếm cùng sống lại đoàn kiếm. Bất quá hai thanh kiếm nghịch thiên thuộc tính biến mất, thay vào đó là một thanh cung cấp cách xù tổn thương, một thanh cung cấp cự số lượng hồi phục hiệu quả. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi vượt giới truyền tống trận nơi đó. Dạ sắc vẫy vẫy tay ra hiệu đối phương cùng bên trên, tại Alice tạ thế về sau, Sophia cơ hồ trông coi toàn bộ thiên thành quyền hạn, từ công chúa biến thành nữ hoàng. Sophia con mắt đỏ ngầu, cứ việc biết mình phụ thân vẫn bảo lưu lấy hy vọng phục sinh, nhưng ở thông cáo vang lên lúc vẫn nhẫn khóc không ngưng rơi lệ. Đã hệ thống phát xuống thế giới nhiệm vụ, liền biểu thị hy vọng rất lớn, tại thông qua cỡ lớn vượt giới truyền tống trận đưa tiễn Roland về. Sau, hắn thật chặt ôm Sophia, tại bên tai nàng nhẹ giọng an ủi. Ân, ta biết đến. Sophia vuốt một cái nước mắt, hít mũi một cái, một lần nữa tản mát ra lăng nhiên không thể xâm phạm khí thế. Hắn kỵ sĩ, thể ước người. Người nam nhân trước mắt này cũng đang cố gắng. Hắn thân là nữ hoàng, nhất định phải chủ trì đại cục. Tại Roland sau khi rời đi không bao lâu, hơi nhỏ số một vượt giới truyền tống trận phát sáng lên. Từ đó đi ra một cái lãnh khốc nếp xưa mỹ nam tử. Nó mi tâm có một đạo nhàn nhạt màu trắng bạc vết tích, chính là quang thuộc tính bán thần lưu quang. Đã lâu không gặp. Đang tại dạ sắc muốn đáp lại thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ nói. Đã lâu không gặp, quay người nhìn lại, lại phát hiện là ôm. Miểu mộ, tôi thiết, là hắn tại chào hỏi. Chúng ta lẫn nhau tại chúng thần điện quen biết, từ ma thần ăn mòn về sau. Đã có trăm năm chưa đã gặp mặt, không biết là nào. Luôn luôn quạnh quẽ hàn tuyết thế mà chủ động giải thích một câu, để dạ sắc mặt lên lộ ra một tia cổ quái ý cười. Lưu Quang đồng thời không để ý cái này chi tiết nhỏ, chỉ là buồn bã thở dài. Ta không tìm được u hồn cùng Lưu Quang hài cốt, hẳn là bị thời giới bôi giết sạch. Hắn trong đôi mắt buồn bã tổn thương làm sao cũng không che giấu được, như là gió lạnh dưới run lẩy bảy chó con, để cho người ta nhịn không được thương tiếc. Người này tướng mạo yêu đẹp không nói, vẫn là cùng Lăng Nhất Vân cùng loại tiểu nãi cẩu loại hình. Trong bóng đêm tâm âm thầm đậu đen rau muống một câu, sau đó bận bịu nói, ta đã từng triệu hồi ra một lần u hồn anh linh, nói cách khác bọn hắn vẫn tồn tại hy vọng phục sinh, nhưng là cái này hy vọng rất nhỏ. Lưu Quang cùng hàn tuyết trở nên thất thần, nhưng sau đó mặt lên tất cả đều phủ lên một chút mừng rỡ vị đạo. Có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. mấy người liền ma tộc sự tình trao đổi thật lâu. Cuối cùng Dạ Sắc vẫn là cự tuyệt Lưu Quang đảo ngược săn giết ma tộc kế hoạch. Nhưng biểu thị kháng trụ nay thiên ma tộc thăm dò về sau. Có thể dùng chiêm tinh thuật cân nhắc, tứ đại liên minh nhất định phải có bán thần tọa chấn. Nếu không vương cấp ma tộc ra tay liền có thể tùy tiện tồi thành nhổ trái. Làm người chơi đại bản doanh triệt để tiêu tán. Ngay tại Lưu Quang mang theo thần tứ dược tề rời đi không bao lâu. Mấy trăm đạo đen kịt như trụ truyền tống trận tại tứ đại liên minh sáng lên. Vô số dữ tợn kinh khủng ma tộc và mấy chục chỉ ba đầu. Bốn đầu, năm đầu Chimera hàng lâm đến vương quốc cảnh nội. Ma tộc những nơi đi qua tất cả đều bài sơn đảo hải. Tùy tiện phá hủy dọc đường hết thảy. Chimera cự thú biểu hiện vô cùng chói sáng. Bọn chúng trong miệng phun ra khí tức tử vong. Phảng phất thể lực lam số lượng cùng kỹ năng đều vô hạn chế. Hiển nhiên chiến tranh binh khí, bốn đại vương quốc cũng rất nhanh liền tổ chức cao giai NPC phối hợp người chơi. Tiến hành một đợt lại một đợt đánh úp, hệ thống nhắc nhở, đánh úp chiến tranh bắt đầu, bị đại địa che chở thu hoạch được lâm thời bắp, chỗ bị ma tộc tổn thương trừ 300 điểm, sở hữu lực công kích cộng 100 điểm, sở hữu tốc độ cộng 5%, căn cứ dò xét biết được. Ma tộc quấy rối bộ đội chỉ là một chút binh sĩ cùng thống lĩnh cấp thực lực ma tộc. Tướng lĩnh cấp không có, có chỉ là đạt tới thích thánh cấp Chimera cự thú, ma tộc hay là tại thăm dò. Bọn hắn cẩn thận trình độ có thể xưng đáng sợ. Sophia đứng tại thiên không thành chỗ cao nhất, ngắm nhìn cuối tầm mắt một cây màu đen cột sáng. Đây là khoảng cách thiên thành gần nhất một cây truyền tống trận. Cũng là ẩn chứa thánh cấp 3 động một cây. Bất quá hắn đã ban bố mệnh lệnh. Từ tuyệt mệnh cùng một. Dẫn đầu 2.000 người người chơi. Đuổi ở đây truyền tống trận chỗ nghênh kích ma tộc. Vậy kế tiếp vấn đề chính là. Ma tộc hội cầm ai khai đao. Dạ Sắc nỉ non tự nói. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt vòng tay của chính mình. Vòng tay lên ẩn ẩn tản ra riêng biệt màu cam quang huy. Đây là bị thần chùy chữa trị sao băng chi hoàn. Sử thi cấp vòng tay trang bị. Sao băng chi hoàn LV90. Sử thi, vòng tay, phòng ngự ma pháp, cực cao. Phòng ngự vật lý, thấp. Trí lực, lực lượng cộng 100. Ngoài định mức gia tăng 8% thi pháp tốc độ cộng 20% bạo kích tỷ lệ cộng 3% tốc độ di chuyển cộng 3% MPMAX cộng 1000. Hiệu quả 1. Tự thân mỗi trang bị một kiện sử thi cấp trang bị. Cái kia trang bị sử dụng đẳng cấp giảm xuống level 10. Mỗi trang bị một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Sử dụng đẳng cấp giảm xuống 1 cấp. Hiệu quả 2. Tăng lên một trang bị 50% thuộc tính. Tiếp tục 30 giây. Hiệu quả 3. Sao băng triệu hoán một viên thiên thạch rơi kích. Phạm vi cùng tổn thương đi theo lực lượng giá trị cùng độ cao phán định. Làm lạnh 2 giờ. Hiệu quả 4. Đề cao tự thân đẳng cấp LV20. Tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. Ghi chú. Cổ vương nước di vật. Trong truyền thuyết nó từ sao trời bên trong thu được phi phàm lực lượng. Tại ma tộc quấy rối bộ đội hàng lâm sau đó không lâu. Tự do bạch ưng cảnh nội. Dũng giả Roland cường thế ra tay một kích chấn sát một con năm đầu đỉnh tiêm thánh cấp Chimera. Ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Hoàng kim bách đảo, Lưu Quang lòng bàn tay cực quang nở rộ. Một cây quang mâu xuyên thấu ma tộc truyền tống trận, đem trực tiếp sụp đổ xoắn nát tại hư không. Đồng dạng rời khỏi người biến mất không thấy gì nữa. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, hai đại liên minh người chơi sôi trào. Thật sự có thần bí bán thần tỏa chấn, ổn định quân tâm. Cái kia đẳng cấp thứ nhất người chơi không có lừa bọn họ. Sôi trào âm thanh xen lẫn nồng đậm cảm kích. Dạ Sắc nhất thời danh tiếng vô lượng, không người có thể địch, dù cho vụ đấu hội mới vừa vặn kết thúc hải tuyển. còn chưa quyết ra các loại danh hiệu vinh dự, nhưng Dạ Sắc danh hào đã trong âm thầm bị nhận là đè lại tương lai đệ nhất người chơi. Rất nhiều người đều biết rõ Dạ Sắc không có tham gia vụ đấu hội, cho nên hắn trở thành chân chính vua không ngai, mà tứ đại liên minh cũng bằng vào cỗ này dậy sóng. Hào hứng đối truyền tống mà đến ma tộc triển khai kịch liệt phản công. Luận thực lực khả năng hơi có không bằng, nhưng luận số lượng, người chơi còn chưa sợ qua ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.